Mời các bạn nghe tiếp truyện Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần phần 10. Mấy thứ đồ này nọ đã cất kỹ chưa? Nhận được ý chỉ của hoàng thượng muốn thả ả ra, tâm trạng của Hách Liên dung nhột vô cùng vui sướng. Nương nương đã cất kỹ rồi ạ. Tuy lúc đó có một cung nữ xuất hiện, nhưng nô tài đã đánh nàng ta hôn mê, nàng ta tuyệt đối không nhìn thấy chúng ta. Ả tiện tỳ kia cũng sắp về rồi phải không? Ả cười lạnh, trong đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ độc ác. Khởi bẩm nương nương, đang trên đường về rồi. Ừ, vậy lui đi. Ả khoan thai cao quý đặt tách trà xuống, sau đó từ từ đứng dậy đi về phía cung cảnh nhân. Tiểu viên tử, mời hoàng thượng đi tới. Lỗi lớn thế này tuy bản cung là hoàng hậu cao quý thì cũng không tiện xử lý quá nặng tay. Vâng, nô tài đi ngay. Tiểu thái giám kia lĩnh mệnh, dội dàng đi về phía ngự thư phòng. Đoàn người chậm rãi dừng lại trước nơi ở của Tô Cẩm Bình. Hoàng thượng, tiểu viên tử của cung phi phượng cầu kiến. Tiểu lâm tử bước vào bẩm báo. Có nói có chuyện gì không? Hắn đưa tay dày dày mì tầm hơi mệt mỏi. Hình như là y nói Tô Cẩm Bình kia phạm lỗi gì đó, hoàng hậu muốn trừng phạt, nhưng lỗi đó quá lớn, nên dù thế nào cũng phải ngài trực tiếp tới mới có thể phân xử được. Tiểu lâm tử cung kính cúi đầu. Khuôn mặt lạnh lùng trở nên căng thẳng. Giữa trưa hôm nay Hách Liên dung nhược vừa mới được thả ra, buổi tối Tô Cẩm Bình đã phạm lỗi à? Khóe môi của hắn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, hành động nhanh thật. Có điều cô nàng chết tiệt kia cũng cần phải được dạy bảo một chút. Đi thôi. Hắn buông ngựa bút xuống, dẫn đầu ra khỏi cung. Tiểu lâm tử dội dàng đuổi theo. Trên mặt của ả cung nữ vừa bị Tô Cẩm Bình tát cho một cái cũng lộ vẻ đắc ý. Hừ, tiện nhân, dám đắc tội hoàng hậu thì không còn đất mà sống đâu. Tô Cẩm Bình quét sân xong, mệt mỏi lơi thân mình quay về cung cảnh nhân. Tuy nói là được thăng chức, nhưng chỗ ở cũng không có gì khác. Chắc chắn là tên Hoàng Vũ Hoài Hàng đáng băm dằm kia muốn nhìn nàng phải bôn ba giữa nơi, quét dọn, mệt đến thừa sống thiếu chết, nên mới không cho nàng đổi chỗ ở đây mà. Đời tiện thật. Vừa đi tới cửa, thần kinh của nàng bỗng trở nên căng thẳng, nhìn thấy ngay Thiện Ức nàng nằm trước cửa. Sao lại thế này? Nàng dội dàng bước tới, ngồi xổm xuống thăm dò hơi thở của cô, lòng cũng thấy yên tâm hơn. Chỉ là bị người ta đánh cho hôn mê thôi. Nàng nghiêm mặt so bóp khắp người cô. Thiện Ức nhanh chóng tỉnh lại, vừa nhìn thấy Tô Cẩm Bình, trên mặt của cô vẫn hơi hoảng hốt. Tiểu thư, sao lại thế này? Nàng nhìn quanh bốn phía. Kiếp trước làm sát thủ khiến cho nàng không bỏ lỡ dù chỉ một chi tiết khác biệt nhất. Rõ ràng là đã có người đến đây. Lúc này Thiện Ức mới bình tĩnh lại. Tiểu thư, nô tỳ cũng không biết. Lúc ấy nô tỳ tỉnh dậy muốn ra ngoài một chút, nhưng vừa đi ra cửa đã bị người ta đánh cho hôn mê. Tô Cẩm Bình đỡ cô dậy, sau đó bước nhanh vào trong phòng, đảo mắt nhìn quanh. Trong phòng này có tổng cộng 14 chỗ bị người khác chạm qua. Chẳng lẽ vào là để tìm gì đó sao? Cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Nàng lại nhìn ra các vị trí kia một lần nữa. Ánh mắt chợt dừng lại chiếc rương đặt bên dưới giường. Đây là cái gì? Mũi của nàng thoáng ngửi thấy mùi máu tanh, thần kinh lại căng lên, trong đôi mắt phượng thoáng có tia sáng lạnh. Nàng đang định kéo chiếc rương kia ra, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa. Không kịp nữa rồi. Tiểu thư, người đang làm gì thế? Thiện Ức không hiểu được hành vi của nàng. Ngay sau đó, giọng nói của Hách Liên dung nhược vang lên ngoài cửa. Người đâu, lục soát cho bản cung. Không bao lâu sau, một đội cấm vệ quân đạp cửa bước vào. Các ngươi làm gì thế? Thiện Ức che trước cửa, trong đôi mắt lộ sự kinh ngạc. Cút ngay! Thị vệ kia đẩy Thiện Ức ra, suýt nữa làm cho cô ngã nhào xuống đất. Tô Cẩm Bình dội bay tới đỡ cô, lạnh lùng quét mắt về phía thị vệ kia, khiến cho thị vệ kia giật mình, hơi hoảng sợ. Ánh mắt đó thực sự còn khủng bố hơn ánh mắt của hoàng thượng vài phần. Tiểu thư, bọn họ đang làm gì vậy? Thiện Ức hơi hoảng sợ. Đừng sợ. Còn làm gì nữa? Đương nhiên là muốn hãm hại nàng. Đám thị vệ kia lục lọi trong phòng một lúc lâu, bỗng có người nhìn xuống gầm giường. Trong này có một chiếc rương, mau nhìn xem là cái gì. Sau đó vài người bước vào kéo chiếc rương kia ra. Trong mắt của Tô Cẩm Bình thoáng hiện ra vẻ chế giễu, mắt nàng đảo ra ngoài, nhìn thấy ngay Hách Liên Dung Nhược. Không phải là bị cấm túc rồi sao? Quả nhiên đúng như lời của Thục Phi nói, vừa ra được ngoài đã đến gây phiền phức cho nàng. Hách Liên Dung Nhược nở nụ cười, ra vẻ như đã dự tính trước, bước vài bước tới nhìn Tô Cẩm Bình, cười lạnh nói: "Sao hả? Bây giờ nhìn thấy bản cung cũng không thèm quỳ nữa sao?" "Là vì hoàng hậu nương nương bị cấm túc quá lâu, nay bỗng nhiên được ra ngoài khiến nô tỳ không nhận ra thôi, xin nương nương thứ tội. Nô tỳ bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an." Nói xong, nàng liền quỳ xuống hành lễ, còn không quên đâm trúng chỗ đau của Hách Liên Dung Nhược. Dù sao thù này cũng đã kết rồi, có sâu thêm một chút cũng chẳng sao. Vừa dứt lời, mặt của Hách Liên Dung Nhược biến sắc, hung dữ trừng mắt nhìn Tô Cẩm Bình: "Còn tiện tỳ nhà ngươi dám hạ nhục bản cung, bản cung..." "Ôi dào, sao hoàng hậu tỷ tỷ giận dữ thế? Muội muội từ xa đã ngửi thấy mùi hỏa dược rồi, hùng chết người mất thôi." Một tiếng cười mềm mại vang lên, người tới chính là Thục Phi. Thục Phi cười rạng rỡ đến động lòng người. Mấy ngày trước trên yến mừng thọ của hoàng thượng, tuy Tô Cẩm Bình chiếm hết mọi sự chú ý, nhưng cuối cùng chính ả mới là người chiến thắng lớn nhất. Hơn nữa ngày ấy, biểu cảm chân thành kia của Tô Cẩm Bình không phải đều là kế sách của Tô Cẩm Bình, mục đích là giúp Thục Phi ả đạt được quyền hành to lớn trong hậu cung hay sao? Cho nên khi nghe nói Hách Liên Dung Nhược dẫn theo người hùng hậu tới đây, ả đương nhiên cũng muốn tới giúp đại công thần tâm đắc của mình một tay. Hách Liên Dung Nhược vừa quay đầu sang, nhìn thấy ngay Thục Phi mặc y phục màu xanh lục đứng đó. Ả cố gắng nén lửa giận, gượng cười nói: "Sao muội muội lại tới đây?" "Hoàng hậu tỷ tỷ vạn phúc kim an." Ả hành lễ cho có rồi đứng dậy ngay. "Muội muội chỉ là vô tình đi ngang qua đây, thấy tỷ tỷ tức giận quá, lửa giận này không cẩn thận sẽ làm tổn thương cơ thể mất. Nếu là tiểu cung nữ này chọc giận tỷ tỷ thì coi như muội muội vì nàng mà xin tỷ tỷ một nhân tình. Chỉ là một cung nữ nho nhỏ, đâu có gì đáng để mắc chứ. Nếu để ảnh hưởng đến thân thể của tỷ tỷ thì thật không đáng chút nào." Tô Cẩm Bình nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên cười lạnh. Nàng chắc chắn rằng thứ ở bên trong cái rương kia tuyệt đối không phải là thứ mà một cái nhân tình của Thục Phi có thể đổi lại được. Hách Liên Dung Nhược nghe thấy vậy cũng cười thành tiếng: "Muội muội, chỉ e là muội cũng không thể có thể diện lớn như vậy đâu. Tội mà ả cung nữ này phạm phải, ngay cả bản cung cũng không bảo vệ được ả. Mở rương ra cho Thục Phi xem là cái gì." Vừa dứt lời, đám thị vệ liền mở chiếc rương kia ra. Một gương mặt trắng bệch hiện ra trong rương. Đó là một tiểu cung nữ, khóe môi vẫn còn vệt máu tươi, xem ra đã chết khoảng mấy canh giờ. "A!" Thục Phi kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, rồi vội vàng lùi về sau vài bước. "Tô Cẩm Bình, ngươi nói thử xem chuyện này là thế nào?" Mặt của Hách Liên Dung Nhược lộ ra một nụ cười thỏa mãn. "Chuyện này là thế nào à? Không phải trong lòng của ngươi đã biết quá rõ rồi sao?" Lời nói tới miệng lại bị nàng nuốt xuống. "Khởi bẩm hoàng hậu, kiến thức của nô tỳ nông cạn, thật sự không biết chuyện này là thế nào." Đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh vang lên: "Hoàng thượng giá lâm." Ngay sau đó, hoàng phủ Hoài Hàn đã có mặt trong phòng, lạnh lùng nhìn mọi người, cũng không bỏ qua chiếc rương đang mở ra kia. "Thần thiếp thăng kiếm hoàng thượng." Vừa nhìn thấy hoàng phủ Hoài Hàn, hai ả kia lập tức trở nên cao quý, trang nhã hẳn, vẻ chế nhạo cũng hoàn toàn biến mất, toàn thân tỏ ra khí chất dịu dàng, tao nhã. Hắn lạnh lùng hỏi: "Ừ, chuyện gì thế này?" "Khởi bẩm hoàng thượng, cung nữ trong cung của thần thiếp mất tích, thần thiếp tìm mãi không thấy. Có người nhìn thấy trước khi cung nữ đó mất tích đã gặp Tô Cẩm Bình, hai người còn xô xát, cãi vã, nên thần thiếp liền phái người tìm tới. Quả nhiên phát hiện ra thi thể này. Bệ hạ, theo pháp luận của Đông Lăng ta, giết người phải đền mạng, xin hoàng thượng định đoạt." Hách Liên Dung Nhược nhanh chóng nói xong những gì mình muốn nói, rồi chờ đợi cái chết của Tô Cẩm Bình tới. Tô Cẩm Bình khẽ cười lạnh, hóa ra ả đã chuẩn bị rất đầy đủ, ngay cả nhân chứng cũng đã sẵn sàng. Có điều, nàng là Tô Cẩm Bình, đâu phải là người dễ để cho người khác đổ oan cho chứ. Hoàng phủ Hoài Hàn cũng hơi nhíu mày. Hách Liên Dung Nhược chẳng qua chỉ bị cấm túc nửa tháng, vậy mà khi đi ra ngoài lại muốn đẩy người ta vào chỗ chết để trả thù sao? Hắn thật sự quá xem thường sự độc ác của ả ta. Nhân chứng đâu? Đối với hắn, Tô Cẩm Bình vẫn còn chỗ để dùng đến, đương nhiên không thể để cho nàng chết dễ dàng được. Đưa tới đây. Ả quay ra ngoài phân phó. Chỉ chốc lát sau, đám thị vệ đã dẫn một cung nữ tới. Vừa nhìn thấy Hoàng phủ Hoài Hàn, ánh mắt của cô ta rõ ràng hơi né tránh, nhưng vẫn kiên trì hành lễ. Nô tỳ bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng hậu nương nương, bái kiến thuộc phi nương nương. Trẫm hỏi người, người thật sự tận mắt nhìn thấy hai người họ nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã sao? Giọng nói lạnh như băng, không có chút tình cảm dư thừa nào, giống như núi băng mùa đông, khiến cho đáy lòng của người ta lạnh đi. Tiểu cung nữ kia dội dàng gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Lúc đó nô tỳ thấy cung nữ kia cãi nhau với Tô Cẩm Bình. Sau đó, chuyện sau đó thì nô tỳ không biết. Hoàng thượng, nô tỳ có thể hỏi nàng ta vài câu không? Tô Cẩm Bình nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng lên tiếng. Hỏi đi. Hắn vừa dứt lời, chính Tô Cẩm Bình cũng kinh ngạc. Tên hoàng đế thói này sao lại không nắm lấy cơ hội báo thù tốt như thế này chứ? Thật khiến cho nàng vô cùng ngạc nhiên. Có điều, bây giờ nàng phải kiềm chế sự ngạc nhiên này lại. Bây giờ bảo vệ cái mạng nhỏ này quan trọng hơn nhiều. Hoàng thượng, nô tỳ có một yêu cầu nhỏ. Nói, không dài dòng lôi thôi, có lẽ trong tiềm thức, hắn cũng không mong nàng chết. Xin ngài hạ chỉ, trong quá trình nô tỳ hỏi, không cho phép bất cứ kẻ nào chen vào, nếu không chém đầu thị chúng. Sau khi đưa ra yêu cầu này, nàng cũng hơi lo lắng, Hoàng phủ Hoài Hàn chưa chắc đã đáp ứng nàng. Kết quả là vị đế vương kia chỉ ngừng một chút, rồi lại nói rất rõ ràng. Chuẩn. Mặt của Hách Liên Dung Nhược xuất hiện thần sắc kỳ quái, không biết Tô Cẩm Bình này muốn làm cái quỷ gì. Tạ ơn hoàng thượng. Lần này là lời tạ ơn thật tâm của nàng. Sau khi nói xong, nàng bước vài bước đến trước mặt cung nữ kia, cúi người nhìn thẳng cô ta, đôi mắt phượng bình tĩnh nhìn vào mắt cô ta. Nhìn ta. Cung nữ kia lại né tránh, không dám nhìn nàng. Ta bảo ngươi nhìn ta. Nàng to giọng hơn một chút, cũng mang theo sát ý rất rõ rệt. Cung nữ kia ngẩn người, bị khí thế của nàng làm cho hoảng sợ, lập tức ngoan ngoãn quay mặt sang, nhìn thẳng vào mắt nàng. Tô Cẩm Bình khẽ nhếch môi cười. Nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, cung nữ kia hơi hoảng hốt đáp. Hạ Thu Nguyệt. Trong nhà còn những ai? Nàng bình tĩnh nhìn vào mắt cô ta, đôi mắt phượng sâu thâm thẳm. Trong nhà còn có mẹ và một đệ đệ. Hạ Thu Nguyệt ngơ ngẩn trả lời. Hoàng phủ Hoài Hàn hơi nhíu mày. Cô nàng này hỏi mấy vấn đề không liên quan này làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn chết sao? Nghe cô ta trả lời xong, trên môi của Tô Cẩm Bình nở nụ cười hài lòng. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta cãi nhau với cung nữ kia lúc nào? Không có, ngươi không có cãi vã với cung nữ kia. Cung nữ đó ngơ ngác nhìn vào mắt của Tô Cẩm Bình, ngơ ngác trả lời. Cái gì? Hách Liên Dung Nhược đang định ngắt lời, đã bị ánh mắt lạnh băng của Hoàng phủ Hoài Hàn đảo qua, không dám nói gì nữa. Hoàng thượng vừa hạ chỉ, nếu mở miệng sẽ chém đầu thị chúng, dù không nói đùa. Vậy vì sao ngươi lại nói ta có cãi nhau với cung nữ kia? Nàng cười hỏi, mắt lại thoáng có tia u ám. Là hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương dùng người nhà ta để uy hiếp ta, nói nếu ta không nói là ngươi thì sẽ giết mẹ ruột và đợi đợi ta. Hạ Thu Nguyệt chỉ ngơ ngác trả lời. Tốt lắm. Tô Cẩm Bình nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi để điều hòa hơi thở, sau đó đứng lên, bước chân hơi lảo đảo. Thiện Ước vội vàng đi tới đỡ nàng. Hoàng thượng, nô tỳ hỏi xong rồi. Lúc này Hách Liên Dung Nhược mới hùng hổ quát Hạ Thu Nguyệt: Người con tiện tỳ này dám nói hù nói vượng, vu oan cho bản cung, bản cung sai ngươi hãm hại Tô Cẩm Bình bao giờ? Tiếng quát này cũng khiến cung nữ kia như vừa tỉnh mộng, ngơ ngác nhìn tình hình trong phòng, hoàn toàn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ vừa rồi có chuyện gì sao? Hoàng phủ Hoài Hàn cũng hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tô Cẩm Bình cũng hơi kỳ quái. Bạn cũng biết rồi, là yêu thuật, nhất định là yêu thuật. Hách Liên Dung Nhược hung dữ chỉ vào Tô Cẩm Bình. Tô Cẩm Bình khẽ nhếch môi cười lạnh. Lời nói vừa rồi của cô ta là thật hay giả, hoàng thượng chỉ cần hạ lệnh không cho bất cứ một ai ở đây rời đi, sau đó đi điều tra xem mẹ và đệ đệ của cô ta đang ở đâu, tất cả sẽ sáng tỏ ngay. Đầu của nàng vẫn hơi choáng váng, tiêu hao quá nhiều tinh lực. Đây là lá bài cuối cùng của yêu nghiệt nàng, thứ đã giúp nàng vô số lần để hoàn thành các kiểu nhiệm vụ khác nhau, là lá bài bí ẩn giúp nàng ngồi yên ổn vị trí vua sát thủ nhiều năm. Ngoài việc sử dụng thành thạo vũ khí lạnh, nàng còn có một năng lực khác, đó là thôi miên. Điều này ngay cả yêu vật ở chung với nàng nhiều năm cũng không biết, vì khi nàng dùng xong thuật thôi miên là lúc nàng yếu ớt nhất, bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng đưa nàng vào chỗ chết. Làm sát thủ bất luận là ai cũng không thể tin tưởng dễ dàng, dù là yêu vật cũng vậy. Ai có thể ngờ được yêu nghiệt nàng trước khi làm sát thủ đã từng là bậc thầy thôi miên giỏi nhất cả thế giới chứ. Có điều đó cũng là những tháng ngày khiến con người ta không chịu nổi, nàng không muốn nhắc đến. Nàng cũng biết hôm nay chính là nàng lật lá bài này lên, hoàng phủ Hoài Hàn chắc chắn sẽ nghi ngờ nàng nhiều hơn. Nhưng việc đã đến nước này, nàng không còn lựa chọn nào khác. Nàng vừa dứt lời, thanh thế của Hách Liên Dung Nhược yếu hẳn đi. Nhìn thi thể kia, bỗng ả nhớ đến một chuyện. Được, cho dù đây là bản cung vu oan ngươi, thì ngươi giải thích xem, đêm qua lúc cô ta bị giết hại, ngươi ở đâu? Tô Cẩm Bình khẽ đẩy Thiện Ước ra, bước vài bước đến trước mặt cung nữ kia. Nhìn khí sắc của cô ta, thời gian tử vong vào khoảng trạng sáng, ả tính toán thời gian rất chuẩn. Lúc đó nàng đang ngủ ngon trong phòng của Bách Lý Kinh Hồng, đám thị vệ tìm nàng còn không thấy. Mặt của Hách Liên Dung Nhược lộ vẻ đắc ý. Đêm qua thị vệ lùng sụp khắp hoàng cung để tìm nàng, đương nhiên ả cũng biết ở cung cảnh nhân cũng có người của ả. Ả đã sớm biết chuyện Tô Cẩm Bình và tên tam hoàng tử Nam Nhạc kia có dây dưa với nhau. Nếu ả không lầm thì đêm qua Tô Cẩm Bình ở trong lê viên. Có điều nếu chính mồm nàng dám nói ra là mình đang ở giường lê vào lúc nửa đêm cùng với hoàng tử nước khác, nếu nhẹ thì tội dâm loạn hậu cung, còn nặng chính là thông đồng với địch phản quốc. Mặt của hoàng phủ Hoài Hàn cũng lạnh đi, quay đầu lạnh lùng quét mắt qua Hách Liên Dung Nhược, khiến ả ta kinh hãi, vẻ đắc ý bỗng chốc tan biến. Tô Cẩm Bình đương nhiên cũng biết chuyện này lợi và hại thế nào, nàng khẽ cắn môi, bỗng trong đầu vang lên một câu: Tiểu Cẩm Cẩm, nếu cần giúp đỡ, nhớ tìm đến ta. Khóe môi của nàng cong lên, xem ra nàng phải thiếu hoàng phủ dạ một nhân tình rồi. Đang định mở miệng, chợt nghe thấy một giọng nói trong vắt, đầy kiêu ngạo vang lên. Giờ tí đêm qua, bạn cùng ra khỏi vườn lơi, nhưng không tìm đường về, mới phiền cung nữ này giúp đỡ. Lời nói vừa dứt, mọi người đều quay đầu, nhìn người đang đứng ngoài cửa, vẫn là xiêm y màu trắng, như tỏ sáng dưới ánh mặt trời, khiến cho người ta có cảm giác không thực. Hoàng thượng Đồng Lăng, hắn lạnh đạm lên tiếng như là chào hỏi. Tam hoàng tử Nam Nhạc, hoàng phủ Hoài Hàn cũng đáp lời. Mối nguy của Tô Cẩm Bình đã được hóa giải, nàng nhìn người đang đứng ngoài cửa rất cảm kích, nhưng cũng không đoán ra người này đang nghĩ gì. Hắn luôn lãnh đạm với nàng, còn nhiều lần hạ lệnh đuổi khách, nhưng tính đến nay đã cứu nàng hai lần, lần này thậm chí còn không ngại nói dối. Tam hoàng tử Nam Nhạc nói vậy là có chứng cứ gì không? Mặt của Hách Liên Dung Nhược đầy vẻ khinh bỉ hỏi. chẳng qua chỉ là một con tin, có tư cách gì mà chen vào nói. Dùng danh dự của Nam Nhạc có đủ không? Hắn lạnh đạm đáp lời, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng như ánh trăng. Ánh mắt của Hoàng Phủ Hoài Hàn và Tô Cẩm Bình đều khóa chặt vào người hắn. Cả hai người họ đều biết hắn nói thật hay giả. Có điều vì muốn giúp nàng mà hắn sẵn sàng dùng danh dự của Nam Nhạc để nói dối sao? Tuy Tô Cẩm Bình không phải là người cổ đại, nhưng nàng cũng biết đối với cổ nhân mà nói, danh dự và lời thề đều rất quan trọng. Người này lại vì nàng mà nói ra những lời như vậy sao? Lời này của Tam Hoàng tử Nam Nhạc nhất định không phải là giả. Hoàng Phủ Hoài Hoàng lạnh lùng lên tiếng. Đã nói tới mức này rồi, nếu tiếp tục dây dưa lằng nhằng thì sẽ biến thành đông lăng của hắn ta xem thượng Nam Nhạc mất. Tuy đúng là mười mấy năm trước, phụ hoàng của hắn ta thắng Nam Nhạc, cũng thành công khiến cho Nam Nhạc phải giao Bách Lý Kinh Hồng ra làm con tin. Nhưng hắn ta biết rất rõ, Nam Nhạc hiện giờ đã không phải là Nam Nhạc của năm đó nữa. Vốn chỉ mất đi Bách Lý Kinh Hồng, Nam Nhạc sẽ không còn sức lực sát thương nào. Nhưng mấy năm trước, ở Nam Nhạc lại xuất hiện một Dạ Mạc Sơn Trang thần bí, cũng xuất hiện một Ly Trần Công Tử bí ẩn. Không biết Ly Trần Công Tử đó là ai, thậm chí còn chưa có ai từng gặp mặt hắn. Hắn ta đã từng phái người điều tra người kia, nhưng kết quả là người đó giống như chưa từng tồn tại. Người đó nhiều lần giúp đỡ Nam Nhạc, dần dần cũng khiến cho Nam Nhạc đang dần lụi bại, bước lên một địa vị nhất định. Biến bốn nước thành thế chân vạc như hiện nay, đồng lăng của hắn ta vẫn còn có thể đứng đầu bốn nước. Chỉ vì có con tin này khiến cho Nam Nhạc gần như bị đông lăng quản thúc. Ánh mắt lạnh lùng chợt lé lên, quét qua người đang đứng ngoài cửa, đôi môi mỏng lạnh băng cũng cong lên. Hắn không chỉ một lần hoài nghi rằng Ly Trần Công Tử kia chính là Bách Lý Kinh Hồng. Hoàng thượng, Hách Liên Dung Nhược dậm chân ra vẻ không chịu bỏ qua. Hoàng hậu, giọng nói lạnh như băng của hắn mang theo vẻ tức giận khó giấu. Hách Liên Dung Nhược bị tiếng quát này của hắn ta khiến cho sợ đến không dám lên tiếng nữa. Còn Bách Lý Kinh Hồng cũng chỉ thản nhiên khẽ gật đầu với bên này, trong đôi con người màu xám bạc không hề có tiêu cự, giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại vang lên. Hoàng thượng Đông Lăng, bản cung cáo từ. Mời. Giọng điệu rất thời ơ, hắn ta và Bách Lý Kinh Hồng đã chạm mặt hai lần, đều là vì cô nàng này. Khóe môi lạnh lùng khẽ cong lên, mọi câu đã thả xem ra cũng nên chuẩn bị thu lưới rồi. Áo bào trắng tung bay, thân hình người kia từ từ biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hoàng Phủ Hoài Hàn nghiêm mặt nhìn Hách Liên Dung Nhược. Hoàng hậu, việc hôm nay trẫm sẽ không truy xét, sau này chuyện trong hậu cung giao hết cho Thục Phi. Nếu nàng còn không có chuyện gì thì cứ ở trong cung mà tĩnh tâm suy nghĩ đi. Nói xong, đôi mắt lợi hại như chim ưng quét về phía Tô Cẩm Bình, ngừng lại một giây rồi vung tay áo bào bước ra ngoài. Nắm tay của Tô Cẩm Bình bất giác siết chặt lại, xem ra tên cẩu hoàng đế này lại có ý đồ xấu xa gì đó. Hách Liên Dung Nhược kinh ngạc nhìn theo bóng của Hoàng Phủ Hoài Hàn, trong lòng của ả thoáng hoảng hốt. Bỗng nhiên ả chợt hiểu ra, phu quân của ả, người đàn ông mà ả yêu, thì ra ngay từ đầu đã biết đây là kế hoạch của ả. Hắn không hỏi cũng không thẩm vấn, đã hoàn toàn tin tưởng rồi. Ả siết chặt nắm đấm dưới tay áo bào rộng thùng thình, móng tay dài cắm sâu vào trong thịt. Hoàng hậu tỷ tỷ, ta cứ tưởng tỷ tỷ được ra khỏi cung phi phượng rồi, muội muội ta có thể nhàn hạ, không cần xử lý chuyện lặt vặt trong cung nữa, không ngờ vẫn phải bận bịu thêm một thời gian. Muội muội đành vì tỷ tỷ mà tiếp tục xử lý chuyện trong hậu cung vậy. Mọi chuyện đã giải quyết xong, tỷ tỷ vẫn không về sao? Giọng nói của Thục Phi khó giấu được vẻ đắc ý. Hách Liên Dung Nhược nhìn ả cười lạnh. Muội muội biết xử lý việc vặt trong cung là vì đại diện tỷ tỷ là tốt rồi. Ả đặc biệt nhấn mạnh hai chữ đại diện. Nghe mấy lời này, vẻ đắc ý của Thục Phi cũng lạnh đi. Tô Cẩm Bình lạnh lùng ngắt lời hai ả. cung tiễn hai vị nương nương. Vừa rồi dùng thuật thôi miên đã tiêu hao không ít tinh lực của nàng, nếu không được nghỉ ngơi hai ngày, nàng chắc chắn không thể hồi phục được. Cho nên hiện giờ nàng không rảnh nhìn hai ả đấu võ mồm với nhau. Lệnh đuổi khách vừa hạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp của Hách Liên Dung Nhược xanh mét, còn đang định nói gì thì đã thấy Thục Phi lên tiếng. Tỷ tỷ, có lẽ chúng ta nên đi mau thì hơn, sắp tới giờ dùng bữa tối rồi, nếu không quay về chỉ sợ không kịp bữa tối mất. Hoàng hậu hừ lại một tiếng, vung tay áo bào, đạp bước đi ra ngoài. Thục Phi cười nói, còn không kéo cái rương kia đi ra ngoài, ô uế phòng ở xui xẻo, tối nay sai người đưa chút tinh dầu bưởi đến đây đi. Vâng, đám hạ nhân lãnh mệnh. Cẩm Bình, nghỉ ngơi cho khỏe, ta về trước. Cung tiễn Thục Phi nương nương, nàng cắn chặt răng, chỉ cần thêm một khắc nữa, chỉ sợ nàng sẽ không chống cự được. Thục Phi bước ra khỏi phòng, Tô Cẩm Bình chăm chú lắng nghe bước chân ả đi xa dần, rồi bỗng nhiên nàng dần khép mắt, ngã vào lòng của Thiện Ước. Trước khi mất đi ý thức, chỉ kịp phun ra ba chữ, đừng nói gì. Thiện Ước sợ đến trắng mặt, mũi, cũng không dám âm ỉ gì, nhẹ nhàng đỡ nàng lên giường nằm, sau đó ngơ ngác ngồi bên cạnh giường. Tiểu thư của ngày hôm nay thật sự khiến cô cảm thấy xa lạ. Tiểu thư trong ấn tượng của cô là một người dù chỉ một chút chuyện nhỏ xảy ra cũng khiến cho nàng sợ đến run người. Nhưng hôm nay tiểu thư luôn bình tĩnh, cơ trí. Có một khoảnh khắc, cô cảm thấy người này dường như không phải tiểu thư của cô, mà là một người hoàn toàn khác, không giống một chút nào với người trong ký ức. Bỗng nhiên trong đầu của cô chợt nhớ tới lời nói của tiểu thư ngày ấy. Em cứ coi như ta chỉ là một linh hồn lang thang sống nhờ trên cơ thể của tiểu thư nhà em. Nếu như vậy, em có còn trung thành với ta nữa không? Cô khẽ cắn môi, hai mắt ngập nước, gật đầu thật mạnh. Không biết tiểu thư biến thành thế nào, tiểu thư là tiểu thư, cô nhất định sẽ trung thành với tiểu thư. Trời khuya dần, cho đến tận giờ Tý, Tô Cẩm Bình vẫn chưa tỉnh lại. Thiện Ức cố gắng trừng to mắt, lo lắng canh giữ bên giường nàng. Trong vườn lê, người đàn ông áo trắng lặng lặng đứng bên cửa sổ, đôi mắt không có tiêu cự, bình tĩnh nhìn vào hư không. Hôm nay chẳng qua chỉ là đi ra ngoài vài bước, không biết sao bước chân của hắn chậm rãi, bước tới nơi lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, ôm chổi ngồi trên cây, từ xa ngắm nhìn hắn. Cũng ngay lúc đó, hắn lại nghe thấy tiếng ồn ào trong cung cảnh nhân. Lần trước giúp nàng là vì báo đáp ân tình, còn lần này là vì không muốn để nàng lại đến chiêu chọc hắn nữa. Đối với nàng, hắn có những cảm xúc không xác định rõ ràng, thậm chí còn cảm thấy có chút uy hiếp. Tối hôm qua, ma xui vũ ý kiến thế nào hắn lại đi ra ngoài cùng với nàng. Hắn cứ nghĩ với tính cách của nàng thì đêm nay chắc chắn sẽ nói đến lời cảm ơn. Lúc đó hắn sẽ dùng cớ này để yêu cầu nàng đừng bao giờ tới đây nữa. Nhưng mà tối nay nàng lại không đến. Không phải hắn không muốn nàng đến sao? Nhưng vì sao khi nàng thật sự không đến, trong lòng của hắn lại có cảm giác trống rỗng, hụt hẫng. Hắn lặng lặng đứng đó rất lâu, cho đến tận khi chân trời dần sáng, đôi môi mỏng mới khẽ kéo xuống. Đêm nay chắc chắn sẽ không đến sao? Hắn ngừng lại, khóe môi lại thoáng nhếch lên tự giễu. Không cần hắn cũng phải nói, nàng vốn cũng không định đến đây nữa rồi. Trong đầu hắn chợt nhớ tới lời nói đêm qua của nàng. Nếu có một ngày mà ta không tới đây thì tức là ta đã chết, đừng có nhớ thương ta nhé. Chết sao? Ngực của hắn bị siết chặt lấy, không hiểu sao lại có cảm giác lo lắng. Vẫn chưa tỉnh sao? Giọng nói lạnh lẽo mang theo vẻ lo lắng mà đến chính hắn còn không phát hiện ra. Khởi bẩm hoàng thượng, vẫn chưa tỉnh à. Đêm qua sau khi cung nữ chăm sóc nàng ngủ quên, thuộc hạ có thăm dò mạch đập của nàng. Thân thể của nàng cũng không có gì đáng ngại, chỉ là quá mệt mỏi nên mới hôn mê thôi. Một người đàn ông mặc áo đen quỳ trong điện bẩm báo. Biết rồi, lùi xuống đi. Hắn cầm bút trên tay, hơi buồn bực vẽ vài vòng tròn trên giấy. Càng lúc càng cảm thấy hậm hực, đã vậy còn không đoán ra được chính mình đang nghĩ ngợi gì. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Thiếu chủ, bên phía hoàng hậu hạ thủ với Tô Cẩm Bình. Một ông lão râu tóc bọc phơ cung kính đứng bên cạnh bàn của thượng quan Cẩn Duệ. Chiếc bút trong tay bất giác rơi xuống, trong đôi mắt ôn hòa lần đầu tiên xuất hiện vẻ bối rối. Hắn ngước mắt nhìn ông già kia. Rồi có sao không? Được tam hoàng tử Nam Nhạc giúp đỡ, đã hóa nguy thành an rồi. Có điều hiện nay đã ngất xỉu, vẫn đang tỉnh dưỡng. Ông già kia cúi đầu đáp, rồi lại do dự nói tiếp. Thiếu chủ, ngài quan tâm đến nàng như vậy, chỉ sợ sẽ làm hỏng chuyện lớn. Hắn cười khổ. Hoàng thúc, thúc cũng hiểu mà. Thần hiểu, nhưng cũng xin thiếu chủ đặt việc lớn lên hàng đầu. Khuôn mặt già nua mang theo chút trách móc. Hắn hít sâu một hơi, khẽ nhắm đôi mắt đen lấy lại, đôi môi mỏng hơi hé mở. Ta hiểu rồi. Tô Cẩm Bình mê man suốt hai ngày mới từ từ tỉnh lại, nhìn lên trần nhà, nàng bỗng khôi phục sự tỉnh táo trong nháy mắt. Thiện ức đang ngồi ghé vào giường của nàng ngủ, nhìn khuôn mặt của cô nhóc này, trên lông mi vẫn còn đọng nước mắt, chắc là vì quá lo lắng cho nàng. Nàng khẽ cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Nàng bỗng nhiên cảm thấy thật hâm mộ chủ nhân cũ của thân thể này, Tô Cẩm Bình. Có một người quan tâm đến cô như vậy, cô thật may mắn. Có điều sự may mắn này, liệu ta có thể đón nhận thay cô được không? Nàng đứng dậy, bước xuống giường, lấy chăn đắp lên người cô. Thiển ức lại bị giật mình tỉnh lại. Tiểu thư, người tỉnh lại rồi à? Trong đáy mắt có hiện rõ sự vui mừng. Ừ, ta tỉnh rồi, ta ngủ mấy ngày. Nhìn cô như vậy, giọng điệu của nàng cũng trở nên dịu dàng hơn. Người ngủ suốt hai ngày một đêm rồi, hù chết nô tỳ mất, nô tỳ. Được rồi, em đi nghỉ trước đi, ta ra ngoài một chút. Hai ngày một đêm, giờ cũng nên đến cảm ơn người kia rồi. Tiểu thư, người đi, chữ còn đâu, còn chưa ra khỏi miệng, thì Tô Cẩm Bình đã nhảy qua cửa sổ, đi xa đến mấy chục thước rồi. Bách Lý Kinh Hồng lúc này đang lặng lặng chờ bên cửa sổ, trong lòng có sự hoảng loạn mà chính hắn cũng không hiểu rõ. Nàng không tới là chết thật rồi sao? Bỗng nhiên một giọng nói chiêu chọc vang lên sau lưng. Đang nghĩ gì thế? Đang nghĩ rằng có phải ta đã chết thật rồi hay không, phải không? Đôi mắt xám bạc như ánh trăng chợt lé lên. Hắn như vậy mà lại không cảm nhận được nàng bước vào, là do thân thủ của nàng quá quỷ dị, hay là vừa rồi hắn quá sơ ý? Chờ đến lúc nghe hết được mấy lời của nàng, khóe môi của hắn lại khẽ co rút. Tô Cẩm Bình bước vài bước đến bên cạnh hắn, vỗ vai hắn. Yên tâm đi, ta phúc lớn mạng lớn, không chết dễ như thế được. Tâm trạng của nàng rõ ràng không tồi. Đương nhiên nàng cũng biết khi mình nói câu này, người kia chắc chắn sẽ không đáp lời. Không ngờ hắn lại nói ừ một tiếng lạnh đạm. Nếu không chú ý lắng nghe, còn tưởng đó là ảo giác của mình. Khóe môi của nàng cong lên cười nói, ơn cứu mạng mấy hôm trước, cảm ơn huynh. Đôi môi mỏng hơi giật giật, chợt nhớ tới dự tính ban đầu của mình khi cứu nàng. Chẳng qua là vì muốn cho nàng không lại tới quấy rầy hắn nữa thôi. Nhưng những lời này đến bên môi lại không thể nói ra được. Có rất nhiều chuyện trùng hợp như thế. Nếu tối hôm qua nàng đến đây, hắn sẽ có thể nhẹ nhàng mà nói ra những lời này. Nhưng cách một ngày không tới, trong tim hắn giống như là bị hàng nghìn vạn con kiến gặm giấm. Không thể nói rõ ràng là cảm giác gì, là lo lắng hay là nhớ nhung. Cho nên hôm nay gặp lại nàng, hắn cũng không thể nói những lời kia nữa. Có điều vì sao đêm qua nàng không tới, lại đi uống rượu với hoàng phủ giả sao? Nàng bước vài bước đến trước mặt hắn, mỉm cười nhìn hắn hỏi, có phải huynh đang nghĩ vì sao đêm qua ta không tới không? Không phải, hắn vội vàng lên tiếng, có vẻ hơi giấu đầu hở đuôi. Nàng khẽ cười, được rồi, ta chỉ đùa với huynh chút thôi. Huynh có thể cứu ta hai lần đã không tệ rồi, làm sao có thể quan tâm đến sống chết của ta chứ? Đôi lông mày đẹp bất giác nhướng lên, nhưng cũng không nói gì. Nhất thời trong gian phòng hoàn toàn tĩnh lặng, không một tiếng động. Ngay tại lúc mọi âm thanh đều như ngừng lại, thì một tiếng rột rột bỗng vang lên. Cô nàng nào đó vô cùng xấu hổ, ngủ mấy ngày đương nhiên là rất đói bụng. Vậy à, ta đi tìm đồ ăn, Huỳnh có ăn không? Không ăn, hắn lạnh đạm đáp, sau đó đi về phía giường của mình, xem ra là chuẩn bị ngủ. Được, Huỳnh không ăn, nàng xấu xa một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài. Lần đầu tiên thấy nàng rời đi thoải mái như vậy, khiến cho Bách Lý Kinh Hồng hơi giật mình, ngồi ngẩn người trên giường. Đi rồi sao? Đi rồi, con tim vừa ấm áp được một chút lại trở nên lạnh như băng. Hắn cởi áo khoác nằm xuống giường, hai mắt mờ mịt vô thần, ngơ ngác nhìn lên đỉnh màn. Rốt cuộc hắn bị làm sao thế này? Thật lâu sau, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến. Hắn đang định ngủ thì mũi lại ngửi thấy một mùi hương thơm ngát đi theo cơn gió nhẹ từ cửa sổ tiến vào phòng. Ôi, cá nướng ngon thế này mà có người lại không thèm ăn. Hay, tiếng cô nàng nào đó xì xì sụp sụp vang lên ngoài cửa, giọng đầy vẻ cám dỗ. Khóe môi của hắn khẽ co rút, trở mình quay đi. A, ăn ngon thật. Ôi, ai mà không ăn thì thật quá đáng tiếc ấy. Lại phun ra một câu cảm thán bên ngoài cửa sổ. Tô Cẩm Bình ngồi ngoài cửa, vừa ăn vừa nói giọng vào trong nhà. Thấy người kia vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích, khóe môi của nàng hơi cong lên. Nếu hắn mà ngủ thật thì mới là quỷ ấy. Muốn ăn thì mau đi ra đây nha, qua thôn này không còn khách điếm nữa đâu. Người trên giường vẫn không nhúc nhích, đôi mắt phượng thoáng có ý cười. Cái tên kiêu ngạo này mà tự mình bước ra mới là lạ. Nàng lật con cá đang nướng trên lửa, một mùi thơm ngát xào xạc xộc vào mũi. Chín rồi. Tô Cẩm Bình cầm con cá chín, nhanh nhẹn quay người nhảy vào cửa sổ trong phòng. Này, ngồi dậy, nàng nói với người đang trên nằm trên giường. Người kia lại như không nghe thấy, vẫn yên lặng ngủ không nhúc nhích, chỉ để cho nàng một bóng dáng như mộng như ảo. Nàng bực mình lật chân hắn, khiến cho hắn kinh hãi, hơi nhẫm người dậy, vạt áo hơi mở ra, thoáng có thể nhìn thấy làn da màu mật ong như ẩn như hiện trên dung nhan tuyệt mỹ không có chút biểu cảm nào. Nhưng đôi lông mày đang nhíu lại cũng đã nói rõ hắn đang tức giận. Ăn một chút nhé. Nàng đưa con cá nướng thơm ngào ngạt lên trên đôi môi của hắn. Trong đôi mắt phượng thoáng cười, thấy hắn vẫn không động gì, nàng lại lên tiếng giống như hôm đó. Ngoan nào. Lần này hắn lại không nghe lời như lần trước, chỉ ngậm miệng không động đậy. Không ăn à? Không phải Huynh đang tức giận vì đêm qua ta không đến đây đấy chứ? Nàng đang trêu tức hắn, chờ hắn phản ứng. Quả nhiên vừa nghe câu đó, hắn lập tức há miệng cắn một miếng. Người này luôn luôn bị kích động đây mà. Ăn xong phải trả tiền đấy, nàng đột nhiên lên tiếng. Câu này đã thành công khiến cho người kia bị sặc, ho sù sụ vài tiếng, bàn tay thon dài ôm lấy miệng, không thể nói được một câu tao nhã nào. Đừng kích động, đừng kích động, ta biết Huynh không có bạc nà. Không thì hiến xác cũng được, nàng xấu xa nói. Quả nhiên nghe xong câu này, vẻ mặt lãnh đạm của hắn càng trở nên trống rỗng, thậm chí còn không cả ho nữa. Sao hả? Không phải là cái gì Huynh cũng không muốn đấy chứ? Huynh ăn đồ của ta, chẳng lẽ không nên trả công ta một chút hay sao? Mặt cô nàng nào đó đầy vẻ bất mãn gào lên. Khóe miệng của hắn lại co rút, hình như là nàng ép hắn ăn mà. Bỗng nhiên cô nàng nào đó ghét xá vào mặt của hắn. Thế này đi, chúng ta thương lượng một chút, nếu không thì Huynh thật sự hiến xác đi, được không? Dù sao cùng với một đại mỹ nữ như ta, Huynh cũng đâu thiệt thòi gì. Mùi hương nhàn nhạt của con gái bay vào mũi. Bách Lý Kinh Hồng hơi quay đầu đi, né tránh nàng. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Cô nương, đừng đùa linh tinh như thế. Huynh, cái người này thật chẳng thú vị gì cả. Ăn nhanh lên, ăn xong còn đi giúp ta báo thù. Nhắc tới báo thù, đôi môi của nàng bất giác cong lên, trong mắt hiện lên vẻ tia sáng lạnh. Vì sao lại là ta? Không thể tìm người khác đi cùng sao? Vì sao? Vì ta thích. Nàng hung hăng cắn con cá nướng bên tay phải, đưa con cá bên tay trái cho hắn. Tự mình cầm lấy ăn đi. Nàng cũng đâu phải mẹ hắn, càng không có hứng thú đút cho hắn từng miếng một như thế. Bởi vì nàng thích à? Hắn ngây người cầm con cá, mặt thoáng có vẻ giật mình. Đây cũng là lý do ư? Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của hắn, Tô Cẩm Bình không nhịn được liền nói: ta nói này, huynh suốt ngày nghĩ vì sao nhiều như vậy, không thấy phiền sao? Con người sao có thể không sống tùy hứng một chút? Muốn thì phải tới lấy, muốn làm gì thì cứ đi làm, quan tâm gì sao? Vì sao làm cái gì? Nếu mọi chuyện trên đời này đều phải tìm ra một đáp án thì sống có ý nghĩa gì nữa? Hắn há mồm cắn một miếng cá, giống như đang nghĩ ngợi điều gì. Quả thật, nếu mọi chuyện trên đời đều muốn tìm một đáp án thì sống chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà nếu nàng nói thiếu, vậy mọi chuyện trên đời không phải chuyện nào cũng đều có đáp án. Sau đó cả hai đều im lặng mà ăn. Trong phòng chỉ còn vang lên tiếng nhai nuốt thức ăn. Cô thật sự là tiểu thư của phủ thừa tướng sao? Làm sao lại biết nướng thịt cá? Huynh nghĩ phải là phải, huynh cảm thấy không phải là không phải. Dù sao thân thể này là đúng, nhưng linh hồn thì không. Ăn xong chưa? Giọng nói của nàng có vẻ không kiên nhẫn. Nàng vốn là người không có sự kiên nhẫn, mà toàn bộ sự kiên nhẫn ít ỏi của nàng cũng đã dùng hết trên người của người này rồi. Ăn xong rồi, hắn lạnh đạm trả lời, rồi đưa cho nàng một chiếc khăn tay. Tô Cẩm Bình ngẩn người, không ngờ tên nhóc này lại có thể đưa khăn cho nàng. Mặt trời mọc ở đằng tay rồi sao? Nàng cũng ngơ ngác đón chiếc khăn kia, ngơ ngác lau mồm, lại nhìn thấy hắn cũng lấy ra một chiếc khăn khác, nhẹ nhàng lau khóe môi, động tác cực kỳ tao nhã. Vì thế cô nàng nào đó tạm dừng hành động thô lỗ của mình lại, ra vẻ thục nữ, nhẹ nhàng chấm vài cái lên môi, mặt nóng bừng lên. Mẹ kiếp, chỉ là một người đàn ông thôi mà, có cần phải để tâm như thế không? Lau xong, nàng trả khăn lại cho hắn. Kết quả là người kia chỉ thốt ra một câu khiến cho người ta tức chết người không đền mạng. Vứt đi. Tô Cẩm Bình nghiến răng nghiến lợi, một lúc mới nén được cảm giác muốn đánh hắn xuống, nổi giận đùng đùng quay người, đưa lưng về phía hắn. Mặc quần áo nhanh lên. Đợi mãi cũng không thấy người kia có động tĩnh gì, nàng liền nói tiếp: huynh không mặc quần áo phải không? Có muốn ta đến cởi giúp huynh không? Vừa dứt lời, nàng liền nghe thấy tiếng tung chăn ra. Người kia cũng bắt đầu sột sạt mặc quần áo, trên khuôn mặt lãnh đạm thoáng có vẻ khác lạ, mà chính hắn cũng không nhận ra. Nếu mình thật sự giận nàng thì đá văng nàng ra ngoài cũng chẳng sao, vì sao lại cứ để cho nàng uy hiếp rồi ngoan ngoãn đứng lên mặc quần áo chứ? Không ngờ hắn nghĩ xong thì quần áo cũng đã mặc xong. Nàng nhanh chóng quay lại, cầm cổ tay của hắn kéo đi. Hắn cũng ngoan ngoãn đi theo sau nàng. Bách Lý Kinh Hồng khéo léo tránh được đám thị vệ, mang nàng nấp bên ngoài cửa sổ của cung Phi Phượng, lắng nghe động tĩnh bên trong. Choan, tiếng ngọc vỡ tan, tiếp theo là giọng nói the thé đầy vẻ tức giận của Hách Liên Dung Nhược. Tức chết bản cung, tức chết bản cung mất, đều là do ả tiện tỳ Tô Cẩm Bình kia, còn để cho a con tiện nhân Thục Phi kia được lợi nữa. Khóe môi của Tô Cẩm Bình thoáng nở nụ cười khinh miệt. Dám trách nàng à? Tự trách bản thân của Hách Liên Dung Nhược ả đã không ăn trộm được gà, còn mất đi nắm thóc, giờ lại dám đổ lỗi lên đầu của nàng sao? Muốn trách thì cứ trách đi, dù sao chính nàng cũng đang định tới báo thù rồi. Một luồng khí hắc ám từ từ tỏ ra từ trên người nàng, giống như tu la đẫm máu dưới địa ngục vậy. Bách Lý Kinh Hồng đứng sau lưng nàng khẽ nhíu mày, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Cô muốn giết ả sao? Vì chuyện hôm trước à? Nghe hắn hỏi vậy, Tô Cẩm Bình cũng ngẩn người. Đúng thế, bây giờ vẫn chưa thể giết ả được. Nếu giết, gã đàn ông không khéo Hoàng Vũ Hoài Hàn kia sẽ lập tức biết ngay là nàng làm. Nàng siết chặt nắm đấm, bên môi khẽ nhếch lên một nụ cười khát máu. Giết ả thì quá dễ dàng cho ả rồi. Hắn nhíu mày, dường như hơi khó hiểu. Nàng khẽ cười, đôi môi đỏ mọng vốn xinh đẹp là thế, giờ lại toát ra vẻ lạnh lùng khiến cho người ta nổi da gà. Huynh biết không, cách đối xử tàn nhẫn nhất đối với một người không phải là làm cho họ chết, lại càng không phải là dùng hết mọi thủ đoạn để tra tấn bọn họ đến chết, mà là khiến cho họ phải chịu đủ sự dày vò, rồi sau đó sống cả đời trong sự thống khổ, khiến cho ả cả đời phải sám hối về những hành vi của mình. Nhưng mà sau đó ả sẽ hiểu ra đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Vừa dứt lời, bóng của nàng chợt vụt qua, người trước mặt hắn đã không còn thấy bóng dáng đâu. Hắn nhíu chặt đôi mày. Cách đối xử tàn nhẫn nhất với một người không phải là chết, mà là khiến cho người đó sống trong sự thống khổ sao? Suy nghĩ này đúng là rất mới mẻ, nhưng cũng không phải là không có lý. Cũng giống như hắn đối xử với người kia vậy, không phải thế sao? Xọt một tiếng, nến trong cung phi phượng tắt hết. Giọng nói hóng hách của Hách Liên Dung Nhược vang lên. Đám vô dụng các ngươi, làm ăn kiểu gì vậy hả? Cửa sổ cũng không đóng cẩn thận, bản cung. A! Một tiếng hét thảm vang lên, mùi máu xộc vào mũi. Người đàn ông đứng ngoài cửa sổ khẽ cong đôi môi mỏng. Tính cách này rất sòng phẳng, dứt khoát, gọn gàng, có thù tất báo. Hắn thích, thật sự là cùng một loại người sao? Đợi đã, đôi mắt xám bạc như ánh trăng làm say lòng người bỗng căng lên. Thích à, hắn cũng sẽ thích sao? Hắn còn chưa kịp phản ứng, tay đã bị một người túm lấy. Mùi hương quen thuộc bay vào mũi. Chớp mắt một cái, hai người đã chạy xa hơn trăm thước, nấp sau cây đại thụ, nín thở lắng nghe động tĩnh. Ngay sau đó, Ngự Lâm Quân bắt đầu hành động, kêu to trong cung phi phượng: bắt thức khách, bắt thích khách. Một đám quân lớn chạy qua cây đại thụ mà họ đang nấp. Hai người dựa sát vào thân cây, cũng dính chặt vào nhau, khiến nàng có thể ngửi được mùi hương tiếp liên nhàn nhạt từ cơ thể hắn. Sau khi đám lính chạy qua, bốn phía dần trở nên im lặng. Bỗng Tô Cẩm Bình khẽ cười ha hả thành tiếng. Cô cười gì thế? Tuy là câu hỏi, nhưng trong giọng nói lại không mang theo ý nghi vấn, giọng điệu không cao không thấp, không có chút sợ hãi nào. Huynh có cảm thấy chúng ta ẩn nấp thế này rất kích thích không? Giọng nói hơi kích động của cô nàng nào đó vang lên. Khóe mắt của hắn giật giật vài cái không nói gì. Nàng hơi mím môi, biết ngay là tay này sẽ không hé răng mà. Tô Cẩm Bình đưa mắt nhìn ra xa, đôi mắt phượng hơi nhíu lại, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên. Ta chỉ phới đi hai cái chân của ả mà thôi. Có điều, đây thật sự chỉ là bắt đầu thôi. Khi nào ta có thời gian rảnh, sẽ từ từ chơi đùa với ả ta. Cảm nhận được luồng khí lạnh đến thấu xương phát ra từ người nàng, hắn lại không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn khẽ cong môi cười thích thú. Đúng lúc này, nàng lại nắm lấy cổ tay hắn. Đi, ta đưa huynh đi báo thù. Không phải là đã báo xong rồi sao? Còn có mối thù của huynh nữa. Nếu đã coi hắn là bằng hữu, vậy thì chuyện của hắn đương nhiên sẽ là chuyện của Tô Cẩm Bình nàng. Thù của hắn à? Khi hai người nhanh nhẹn tránh được thị vệ nắp trên cây đại thụ phía sau cung Ngọc Ly, Bách Lý Kinh Hồng mới hiểu được nàng nói đến mối thù nào. Là mối thù ngày ấy Hoàng Phủ Dung Nhạc làm nhục hắn sao? Nàng trượt xuống dọc theo thân cây, đi tới cửa sổ. Nhìn thấy lúc nãy ta báo thù thế nào chưa? Giờ huynh cũng đi vào. Ả ta làm thế nào với huynh thì huynh trả lại gấp trăm, gấp nghìn lần cho ta, hiểu chưa? Sau khi nói xong, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, khóe miệng của nàng giật giật, lại đưa tay vỗ trán. Sao ta lại quên mất, huynh không nhìn thấy cơ chứ? Thôi được, để ta giúp huynh báo thù. Nói đi, huynh muốn làm gì ả? Vừa dứt lời, nàng liền cảm nhận được một nguồn lực cực kỳ quỷ dị nhẹ nhàng lướt qua người mình. Bóng áo trắng của người kia đã lẫn vào trong phòng. Tô Cẩm Bình khẽ cong đôi môi đỏ mọng của mình lại. Không ngờ tên nhóc này còn có nội lực lợi hại như vậy. Không tồi. Chỉ một lát sau, một tiếng hét thảm lại vang lên. Đèn đuốc trong cung Ngọc Ly nhanh chóng được thắp lên. Chờ tới khi thị vệ chạy đến cung Ngọc Ly thì hai người kia đã trốn được lên nóc lãnh cung yên tĩnh nhất. Cả chặng đường trốn tránh, tạm thời lãnh cung là nơi an toàn nhất. Nhưng bọn họ cũng phải nhanh chóng quay về nơi ở của mình, nếu không cuối cùng sẽ trở thành đối tượng hiềm nghi mất. Không ngờ huynh lại lợi hại như thế. Nguồn lực kỳ dị kia hoàn toàn không thể dùng khoa học để giải thích. Đây là nội công của cổ đại sao? Hắn đương nhiên im lặng không đáp lời. Nàng hút nhẹ vào vai hắn. Nói ta nghe xem, huynh làm gì ả ta thế? Có phải là đánh sưng mặt ả lên không? Tính cách của người này lạnh lùng thanh cao như thế, bị mình ép đi báo thù, chắc chắn sẽ không xuống tay nặng lắm. Đôi môi mỏng hơi cong lên. Hỏng mắt, hủy dung. Bốn chữ phun ra khỏi miệng, Tô Cẩm Bình suốt nửa thì kinh hãi ngã từ trên mái nhà xuống. Nàng quay đầu sang, không dám tin, trợn trừng mắt nhìn nghiêng khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn. Dung nhan câu hồn đột phách dưới ánh trăng tỏ ra một sức hấp dẫn chí mạng. Cô nàng nào đó khó khăn lắm mới có thể ngói được mấy từ. Huynh nói cái gì? Nghe nàng hỏi, hắn lại từ từ nhắm hai mắt không đáp lời. Có điều trên khuôn mặt lãnh đạm như được phủ một lớp sương mù, khiến người ta cảm nhận được tâm trạng của hắn không tệ. Không ngờ đấy, không ngờ huynh lại ác vậy đâu, đối với phụ nữ mà cũng xuống tay nặng như thế. Ai? Cô nàng nào đó giả vờ giả vịt cảm thán, con khẽ lắc đầu. Khóe mắt của hắn giật giật. Không phải chính nàng bắt hắn đi báo thù sao? Đôi môi mỏng khẽ cong lên. Chúng ta là cùng một loại người, có thù tất báo, đáp trả gấp trăm nghìn lần. Đánh vào mặt hắn, con mắng hắn là gã mù, chẳng lẽ không nên trả lại sao? Nghe thấy câu nói quen thuộc này, Tô Cẩm Bình phá lên cười ha ha, vỗ vai của hắn. Đúng thế, chúng ta là cùng một loại người. Vậy nếu nói thế thì nhóc này, thành khẩn khai báo đi, có phải huynh đã muốn báo thù thế này lâu rồi không? Nếu là Tô Cẩm Bình nàng có thù mà không báo thì tối sẽ không thể ngủ ngon được. Không rảnh, hai chữ cũng nói lên nguyên nhân vì sao đã muốn từ lâu mà không hành động. Ha ha, nàng càng cười to hơn. Bỗng nhiên sắc mặt của hai người nghiêm lại, cũng nhanh chóng trốn ra sau mái hiên. Dưới tường bao lãnh cung, một tay thị vệ cầm đầu buồn bực nói: tướng quân, thuộc hạ thật sự nghe thấy tiếng cười mà. Sắc mặt của thống lĩnh cấm vệ quân cũng cực kỳ nghiêm túc. Trong một đêm mà hoàng hậu bị phế hai chân, công chúa bị chọc mù mắt, còn bị hủy dung, gã chắc chắn không thể nào nói rõ được với hoàng thượng. Nếu không bắt được thích khách thì gã chắc chắn phải nhận lấy cái chết. Nghe thuộc hạ nói vậy, dù không phát hiện ra điều gì nhưng gã cũng không dám sơ suất. Lấy đèn lồng tới đây, bản tướng lên mái nhà xem thử. Xem ra đây cũng là một tay lão luyện. Đôi lông mày thanh tú của Tô Cẩm Bình nhíu chặt lại. Ngu ngốc thật, quá cao hứng nên nụ cười này đã làm bại lộ tin tức của bọn họ. Chỉ sợ là nàng siết chặt nắm đấm, hơi áy náy nhìn thoáng qua người bên cạnh. Quân lính đông thế này, tỷ lệ bọn họ bị hắn bắn chết là khá lớn. Không ngờ vừa quay sang nàng đã ngẩn người. Vẫn là khuôn mặt lãnh đạm ấy, nhưng lại có một vẻ tự tin đến tột cùng. Trên người thậm chí còn tỏ ra một luồng khí cuồng ngạo. Người này... Vâng, một thị vệ đưa đèn lồng vào tay gã. Tay thống lĩnh cấm vệ quân kia vận khí, chuẩn bị bay lên nóc nhà. Đang lúc Tô Cẩm Bình nghiến răng chuẩn bị tinh thần cùng chết thì bỗng kẹt một tiếng, cửa lãnh cung mở ra. Một người phụ nữ tóc tai bù xù chạy ra, cầm lấy tay của thống lĩnh cấm vệ quân kia, đầy vẻ kích động nói: có phải hoàng thượng sai người đến thả ta ra không? Có phải không? Hoàng thượng nhớ ta phải không? Buông ra, ả điên này! Cấm vệ quân hất mạnh nàng ta xuống đất, khuôn mặt bị râu quai nón che kín vẫn lộ ra sát khí. Nàng ta chưa từ bỏ ý định, đứng phục dậy, tóc tai càng hỗn loạn hơn, quát tay thống lĩnh cấm vệ quân: "Người to gan thật, dám bất kính với bản cung à? Người có biết bản cung là ai không?" "Hả? Bản cung là Mai Phi." "Hoàng thượng khen ta cao quý như hoa lan, xinh đẹp lạnh lùng như hoa mai, người dám bất kính với bản cung à? Người dám bất kính với bản cung?" "A!" Tay thống lĩnh cấm vệ quân hét lên một tiếng thảm thiết, đèn lồng trên tay cũng bị rơi xuống đất. Người tự xưng là Mai Phi kia hùng hăng cắn vào cánh tay của gã. Hắn hung dữ đạp Mai Phi bay ra xa, nhìn lên nóc nhà vô cùng chán nản, chắc hẳn cũng chẳng có gì trên đó. "Người đúng là con mụ điên, chúng ta đi." Gã tức giận chửi một tiếng rồi kéo đám thuộc hạ rời khỏi lãnh cung. Vốn là giúp họ giải vây, nhưng sắc mặt của Tô Cẩm Bình và Bách Lý Kinh Hồng đều rất lạnh lùng. Cô gái đó bước chân nhìn có vẻ hỗn loạn, nhưng thật ra lại rất vững vàng, rõ ràng là nàng ta giả điên. Hai người trượt xuống theo mái hiên, cô gái kia cũng chậm rãi đứng dậy. Vừa nhìn thấy hai người họ, nàng ta há mồm định khóc lóc om sòm. Tô Cẩm Bình lại ngắt lời của nàng ta: "Được rồi, đừng giả vờ nữa." Nghe nàng ta nói vậy, nàng ta liền dừng lại, khẽ cười, âm thanh lại rất lạnh lùng, cao ngạo như hoa mai: "An toàn rồi, các ngươi mau đi đi." Dù mặt của nàng ta không sạch sẽ, nhưng cũng khó để nhận ra là một giai nhân tuyệt thế. Tô Cẩm Bình khẽ nhíu mày: "Mục đích của cô là gì? Một người không quen biết tự dưng lại cứu nàng, nàng không nghĩ số mình may mắn đến thế đâu." "Hoàng hậu." Hai chữ đó cũng nói rõ lý do, là hoàng hậu đẩy nàng ta tới nơi này. Kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu. "Cảm ơn." Nàng khẽ gật đầu với nàng kia rồi kéo Bách Lý Kinh Hồng đi. Chưa được mấy bước, đằng sau lưng lại truyền đến một tiếng thở dài: "Nếu rảnh thì tới ngồi chơi chút đi." Nàng bước chậm lại, khóe môi nói: "Được." Rồi tiếp tục bước đi không dừng lại nữa. Đi xa khỏi chỗ đó, bỗng hắn lên tiếng: "Cô tin nàng ta sao?" Giọng nói vẫn lạnh đạm như bình thường: "Không tin, nhưng ta thích tiếp xúc với những người thông minh." Nàng trả lời không quay đầu lại, đồng thời cũng kéo hắn theo, nấp sau một cây cổ thụ trăm năm, lắng nghe tiếng bước chân của ngựa lâm quân chạy qua. "Người thông minh đều rất nguy hiểm." Hắn nói như trần thuật, lại cũng giống như đang nhắc nhở nàng. "Chỉ có một người thường xuyên ở trong hoàn cảnh nguy hiểm mới có thể thường xuyên giữ được trạng thái bình thường một cách hoàn hảo nhất, không để cho bất cứ kẻ địch nào nhân cơ hội gây chuyện, không phải sao? Tiếp xúc với nguy hiểm là tự đưa mình vào lưỡi đao, cũng là cách làm gia tăng năng lực và ý chí của chính mình." Còn có chuyện nàng không nói ra, đó là nàng lôi kéo người này mới thực sự là nguy hiểm nhất. Hắn nhắm mắt lại, không ừ hử gì nữa, vừa đi vừa né tránh suốt một chặng đường dài về tới vườn lê. Nàng đưa hắn tới trước cửa phòng nói: "Huynh vào đi." "Cô, bên ngoài rất nguy hiểm, ở đâu cũng có quân lính." "Ta phải về." Hoàng phủ Hoài Hàn khôn khéo như vậy sẽ nhanh chóng nghi ngờ nàng. Hắn khẽ nhíu mày, có vẻ không ủng hộ hành vi của nàng. Nhìn vẻ mặt của hắn, cô nàng nào đó mới cong khóe môi lên, cười ta một tiếng: "Sao thế, mỹ nhân, không nỡ xa ta à?" Rầm một tiếng, cánh cửa đóng sập lại, suýt nữa đập vào cả mũi của Tô Cẩm Bình. Nàng nghiến răng đứng ngoài cửa, khóe miệng rung lên. Người này quả nhiên là cực kỳ không thú vị, không có một chút tế bào hài hước nào hết. Phần 10 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe ở các phần tiếp theo.